Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, người không hiểu lực lượng của ta. 5.500, một ác ma từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Đại quân Him vẫn luôn cho rằng như vậy, cho dù nó bản thân ngay tại trăm ngàn cái thế giới bên trong. Bị phần đông khác biệt chủng tộc kính quý xưng là thiên nhãn thiên đồng ma cũng là như thế. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kết luận này cũng không tính sai. Cuối cùng, ác ma xưng hô thế này vốn chính là ngoại giới chủng tộc tự tiện quyết định xưng hô. Chỉ là chẳng biết lúc nào cũng tại thâm uyên bên trong truyền bá ra mà thôi. Mỗi một tầng thâm uyên bên trong ác ma tại bọn chúng trong lời nói đều có đối với mình chủng tộc. Đặc biệt tự mình xưng hô, nó là bắt nguồn từ thế giới tử vong trước đó, sinh tồn ở trên phiến đại địa này chủng tộc danh tự. Những cái kia vẻn vẹn là tại thâm uyên sơ qua chuyển một hai vòng. Liền bắt đầu tự tiện vì chúng nó đỉnh lên ác ma này một tên chữ gia hỏa. Nó hoàn toàn không hiểu rõ này phía sau hết thảy liền ngạo mạn cho ra kết luận. Nhưng sự thật tới tương phản. Cái này đa nguyên trong vũ trụ áp căn không tồn tại, chân chính ác ma cũng không tồn tại, từ sinh ra bắt đầu chính là hỗn loạn, sinh mệnh. Tại sao có thể có loại kia vi phạm logic sinh vật tồn tại? Sinh mệnh phương thức hành động cố nhiên có hung ác hay không trời sinh bản tính. Nhưng ngày mai bồi dưỡng trọng yếu giống vậy, hết thảy nguyên do đều là bởi vì thế giới này bị bụi mù bao phủ vạn năm bầu trời, bị kịch độc ăn mòn mấy ngàn năm đại địa. Ác ma, bản thể có lẽ chỉ là phổ thông sinh vật, chỉ là tại mảnh này không lẫn nhau sát lục cướp bóc, liền linh hồn đều sẽ dần dần mục nát đất hoang phía trên. Cho tới bây giờ liền không có thiện lương cùng trật tự đản sinh đất đai. Chỉ thế thôi, đối với dưới thân cự thần bất ngờ đánh tới tấn công mạnh, Him Tịnh không có ngay đầu tiên sách lược phản kích, đối mặt cái kia không ngừng đến gần dung nham cự thủ. Ác ma đại quân trong lòng dâng lên một loại đã lâu tâm tình, mà loại kia tâm tình danh tự đều đã có một số quên đi. Tại từng đợt hoài niệm run rẩy bên trong, trí nhớ của nó trong nháy mắt về tới lâu dài đi qua. Vậy đại khái là 900 năm trước. Một vị nào đó cường đại dị giới pháp sư bởi vì truyền tống thất bại, ngoài ý muốn đi tới đệ lục thâm uyên, nó vô pháp tới đường về nhà, chỉ có thể ở mảnh này hoang vu đất hoang lên bồi hồi. Khi đó dung hải hỏa ngục còn không có thâm uyên lĩnh chủ, cũng không có ác ma đại quân, chỉ có từng vị đại ác ma cát cứ một phương. Dùng vị pháp sư này thực lực, nó đủ để chiếm cứ một khối thổ địa trở thành một vị không phải ác ma lĩnh chủ. Này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Có không ít tà ác cự long đem chính mình xào huyệt an trí tại cái nào đó thâm uyên góc. Nhưng vị pháp sư này lại mỗi giờ mỗi khắc tư niệm lấy người nhà. Cho là mình ít nhất cũng phải rời đi cái này hỏng bét thế giới. Nó một mực tìm kiếm lấy rời đi phương pháp. Cuối cùng, nó đã tìm được, vị pháp sư này đi tới Minh Hà bờ sông, nó muốn mượn nhờ đầu này quán xuyên vô tận thế giới từ từ Trường Hà rời đi. Nó tin tưởng mình có thể thành công, mà sự thật lại không hết nhân ý. Màu đen nước sông cuồn cuộn ở giữa, nó sao sao bị Minh Hà ăn mòn, mà linh hồn băng tán, tại thâm uyên lực lượng bên dưới chuyển sinh thành vô số đầu hoang dại thâm uyên nhuyễn trùng. Him tâm trí chính là từ vị này dị giới pháp sư mảnh vụn linh hồn bên trong sinh ra. Nó là kia một bầy thâm uyên nhuyễn trùng bên trong người nổi bật. Từ sinh ra ở thế một cái chớp mắt liền có trí khôn cùng lực lượng. Bằng vào cái này thiên sinh thiên phú, Him thôn phệ tuyệt đại bộ phận huynh đệ tỉ muội, tịnh theo pháp sư đại bộ phận mảnh vụn linh hồn bên trong ghép lại ra nó bộ phận truyền thừa, kế thừa tên của đối phương. Nhờ vào đó, nó một đường trưởng thành, dựa vào cẩn thận, tàn nhẫn cùng lực lượng cường đại, Him cuối cùng tại mấy trăm năm sau thành tựu ác ma đại quân. Tịnh xuất lĩnh lấy chính mình quân đội về tới chính mình, cố hương, thế giới. Hoàn thành chính mình lần thứ nhất chinh phục. Thiên nhãn ma bình tĩnh trong nháy mắt đem cuộc đời của mình xem hoàn tất. Nó một lần nữa nhớ lại nhất biến chính mình vẫn lúc nhỏ yếu vì sinh tồn mà làm ra đủ loại cố gắng. Và sau đó đạt thành từng cái một mục tiêu sau hưng phấn cuồng hỉ. Trong lòng tức khắc giật mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, nó cũng đã bị liên tiếp không ngừng thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Liên tục không ngừng chinh phục cùng thành công để nó lòng tin bành trướng. Đối cái khác dị giới sinh vật chẳng thèm ngó tới. Cho dù là vị kia bị mang theo, ma vương, chi danh tham ăn lãnh chúa. Nó cũng cảm thấy đối phương bất quá là bởi vì nhận lấy thâm uyên sủng ái mới trở lên vị may mắn. Đây là bởi vì cường đại mà thành ngạo mạn, cũng là quá phận bành trướng tự phụ. Tự phụ để nó phạm vào người đầu tiên sai lầm, đó chính là khinh thường trước mắt cái này đại quân, mà nó cái thứ hai sai lầm, chính là cho là mình có thể không thi triển toàn lực, liền có thể đem đối phương giải quyết, quá ngu xuẩn, oanh, nhưng vào lúc này, theo mặt đất bên trên truyền đến to lớn oanh minh mới khó khăn lắm truyền đến. Mà cương thiết cự thần sớm đã mang theo khỏa cuồng mãnh không gì sánh được gió lốc. Vồ một cái về phía chẳng biết tại sao dừng ở nguyên địa ác ma đại quân. Hoàn toàn chính xác, ta đã quên đi, đa nguyên trong vũ trụ còn có rất nhiều cường giả. Mỗi một vị có thể chính thăng hoa sinh mệnh hình thái tồn tại đều không thể coi thường được. Vô luận nó là ác ma hay là chủng tộc khác, đều là như thế. Bọn chúng tất cả đều nguy hiểm mà cường đại, cơ trí lại nhiều mưu, có thể thiết thực uy hiếp được ta sinh mệnh, răng rác, dài răng rạc lại tựa hồ một cái chớp mắt, theo trong trí nhớ thoát ly, đã bị thép chi cự nhân nắm trong tay ác ma đại quân nói như thế. Nó thanh âm có một cỗ kỳ diệu vận luật, tựa hồ phù hợp một loại nào đó kỳ lạ tần suất. Dẫn động xung quanh ma lực nguyên tố vận chuyển, nhưng do xua như thế nào lại nghe một đầu ác ma nói chuyện. Chiến sĩ tự nhiên là trên tay tăng lực muốn trong nháy mắt bóp nát nó. Hắn cũng không phải tại đối diện lúc nói chuyện liền sẽ dừng tay người. Nhưng khiến người kinh dị chính là, vô luận thép chi cự nhân ra sao dùng sức. Rõ ràng trước đó bị đánh nhau lúc còn không có như vậy cứng rắn ác ma đại quân thân thể đều không có bạo liệt ra, tại cự thần mấy ngàn độ nhiệt độ cao cùng tiếp cận 10 vạn tấn lực lượng nghiền ép dưới. Him thân thể vỏ ngoài hơi có chút lõm xuống, mà đúng lúc này, ác ma dùng không tại nổi giận, lại càng thêm nguy hiểm bình tĩnh ngữ điệu đạo ra, ngươi để ta một lần nữa nhớ lại hoảng sợ. Cảm ơn ngươi, cách cách, tích cách, giáp xác vỡ vụt âm thanh vang lên, him toàn thân trên dưới bắt đầu tự phát vỡ ra vô số khe hở. Từng đảo kim hồng sắc nhiệt độ siêu cao xạ tuyến hóa thành mãnh liệt quang chi chảy xiết. Đốt lên ác ma đại quân phàm tục khu xác, vô tận nhiệt lượng cùng quang mang từ cự thần thủ chỉ khe hở bên trong phun ra. Dư ba chiếu xạ tại tầng mây cùng đại địa phía trên. Trong nháy mắt liền mang đến từng đợt kịch liệt bảo tạc. Mà ác ma cuối cùng thanh âm cũng từ đó truyền đến. Cường giả, ta đem toàn lực ứng phó. Oanh, nương theo lấy toàn bộ màu đen bụi mù thương khung đều bị nhen lửa thanh âm. Đã chạy trốn tới phương xa trùng ma Wagunda nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, nó liền trông thấy một vị cương thiết cự thần và một đầu đem cự thần quấn quanh, quán xuyên trời cùng đất, liên thông vân cùng thổ, hoàn toàn do thuần túy năng lượng tạo thành kim sắc đại xa. Đầu này vô cùng to lớn cự mãng trên thân trải rộng lít nha lít nhít trong mắt. Vô số trong mắt nguyên bản khép kín, nhưng lúc này ngay tại liên tiếp không ngừng mở ra. Mỗi một cái tròng mắt mở ra, đều làm này cự mãng khí tức càng cất cao một phút. nóng rực không gì sánh được hỏa diễm tại trên người của nó thiêu đốt. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Kim sắc quang mang đầy trời, chiếu rọi vân hải, ác ma là đã mất đi lửa cho tàn. Bọn chúng đến chính mình trải qua tử vong thế giới, cho nên không gì sánh được khao khát sống sót khí tức. Ý đồ lần nữa được thiêu đốt vinh quang, tuy nói thưa thớt, nhưng nếu như cho tàn lần nữa dấy lên lửa, như vậy quang mang nghĩ đến cũng tuyệt không thua kém chân chính liệt diễm đi. Là cái này, bệ hạ chân chính hình thái. Trùng ma ngừng chạy trốn bước chân, nó dừng lại tại nguyên địa. Wagunda dùng sùng bái, hoảng sợ lại cực kỳ khát vọng ánh mắt nhìn xem kia cao ở ngay. Cùng cự thần vật lộn thiên nhãn mãng, đó chính là bị trói buộc tại phàm tục thể xác bên trong quân vương bản thể. Him đã sớm tại mấy trăm năm trước liền hóa thành thuần túy năng lượng sinh vật. Nó ngày thường sử dụng xạ tuyến ma pháp bất quá là theo thể xác khe hở bên trong dò dỉ ra một điểm nho nhỏ nhiệt lưu, mà liền tại lúc này, cự nhân cùng cự mãng cùng một chỗ theo thiên trụy địa. To lớn hình thể trong không khí cọ sát, mang theo từng đoàn to lớn vân vụ cùng hỏa tinh, mà nương theo lấy hai kinh khủng tồn tại thiết thực trụy lạc mặt đất. Toàn bộ đệ lục trong vực sâu khu vực đều ầm vang rung mạnh, liên tiếp không ngừng tiếng sấm tiếng vang lên, dơ lên một trận che khuất bầu trời bụi mù. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, trên bầu trời mới vừa rồi bị ném ra ngoài, hiện tại mới thức tỉnh viêm ma tại toàn thân kịch liệt đau nhức cùng trong ngượng ngùng mở hai mắt ra. Syndicate phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã theo cự kiếm hóa thành nguyên bản hình thái, tịnh đang từ một mảnh đen kịt trên bầu trời rơi xuống dưới. Nó còn sống sót, chỉ là toàn bộ thân thể bị bốc hơi 1/3. Toàn thân trên dưới hỏa diễm cũng thay đổi thành một mảnh thuần bạch. Có thể viêm ma lúc này tịnh không có thời gian đi thương tiếc thân thể của mình hay là may mắn mình còn sống. Nó chỉ là một bên từ trên trời trụy lạc, một bên khiếp sợ nhìn xem phương xa đại địa kia đột ngột sáng lên to lớn đại quang ban. Quầng sáng bên trong có vô số điều cột sáng bạo khởi, xuyên qua tầng mây, nó không ngừng tảo động, đem trọn khối thiên khung cắt chém thất linh bát lạc. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Chiến đấu trung tâm nhất, một vị may mắn ác ma người sống sót run rẩy núp ở một khối cự thạch đằng sau. Đầu này có giống như nhân loại thân thể dụ tâm ma thích mặc toa ở mỗi cái dị thế giới, ẩn núp trong đám người thăm dò linh hồn. Bọn chúng am hiểu ma pháp, là mỗi cái ác ma khế ước cố sự bên trong nhân vật chính. Giờ đây đầu này còn chưa hoàn toàn thành thục, còn nhỏ thể dụ tâm ma toàn thân kịch liệt run lên, vô số dùng gấp mấy lần vận tốc âm thanh vẩy ra mà ra dung nham toái phiến đập nện ở chung quanh. Đại địa bên trên mang theo từng cái một hầm động, mà nhiệt độ cao cũng đem toàn bộ Minh Hà bờ sông dung thành biển lửa. Đợi tại duy nhất an toàn nơi trốn, ác ma không dám quay đầu nhìn chăm chú hai vị vĩ đại tồn tại đánh nhau, nó chỉ có thể co quắp tại nham thạch khe hở bên trong, khóc ròng ròng thề nếu như lần này may mắn tồn tại, như vậy chính mình cũng không tiếp tục đợi tại Thâm Uyên, mà là thực tiện tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Cho dù là cả một đời không ăn linh hồn cũng không có quan hệ. Bania, ngươi có cảm giác hay không? Cái kia khí tức rất quen thuộc. Mà đệ lục Thâm Uyên góc, nhúc nhích chi sâm bên trong, hai vị truyền kỳ người thi pháp hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên. Truyền kỳ người ngâm thơ dòng William sơ qua chỉnh ngay ngắn bên hông mình xoải bước đai lưng. Hắn nhìn về phía mơ hồ nổi lên kim hồng sắc đông nam phương hướng, dùng khó được nghiêm túc khẩu khí đối với mình bạn nối khố nói. Đừng nhìn những cái kia lại bò cây nhanh ngẩng đầu. Nghe được hảo hữu thúc giục, đầu đầy tóc bạc lão giả có một số bất đắc dĩ ngẩng đầu. Barnier lúc này đang nghiên cứu mặt đất lên kia vô số xen vào động vật cùng thực vật ở giữa kỳ lạ. Sinh mệnh, hắn có loại dự cảm, lần này nhất định có thể phát hiện có quan hệ với cổ long manh mối. Nhưng lão nhân không nén được hảo hữu thúc giục, tăng thêm trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, liền như nhau nhìn về phía đông nam phương hướng. Thế là, hai vị truyền kỳ cùng một chỗ trợn to hai mắt ở chân trời phần cuối. Có thể trông thấy dạng này một bức huyễn tượng. Đỉnh thiên lập địa bốn tay cự nhân bắt lấy một cái như nhau xuyên qua vân thiên liệt diễm cự mãng. Nhưng cự mãng cũng như nhau đem hắn quấn quanh. Cả hai thân thể ở giữa cọ sát. Sinh ra từng đạo lôi đình. Cự nhân vung đầu nắm đấm. Như là đánh rèn đài lên khối sắt một loại đánh lấy cự mãng. Mà cự mãng toàn thân trên dưới vô số tròng mắt cũng phóng xuất ra để cho người ta không cầm đoán. Mắt chói mắt cột sáng, cắt cự nhân mỗi cái yếu hại, cả hai công kích cùng nhau tuôn ra lóa mắt không gì sánh được bạch sắc tia lửa. Quang mang này chiếu sáng gần phân nửa đệ lục thâm uyên. Cho dù là bọn hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy. Thế giới đầu bên kia, vảy mọi người thế giới, cái này bị phần đông vảy người mệnh danh là Yoga, đại lục phía trên. Vô số ngay tại tùy ý sát lục xâm lược ác ma đại quân bất thình lình dừng bước. Ngay tại leo lên thành tường cuồng bạo ma ngơ ngác dừng ở thành tường ở giữa. Bị vảy người thủ thành binh sĩ thừa cơ đánh tới. Hút một cái vảy người não tủy cùng linh hồn trùng ma cũng bất thình lình rút ra giác hút của mình. Ngu ngơ dừng ở nguyên địa. Một màn này phát sinh ở Yoga đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Ngay tại đồ sát, ngay tại tiến công, ngay tại tùy ý ăn chúc mừng, tất cả bị him mang đến thế giới này ác ma không một ngoại lệ đều cảm thấy có một trận từ sâu trong. Linh hồn nổi lên run rẩy, bọn chúng khiếp sợ nhìn về phía trên bầu trời phảng phất sâu thẳm chi nhãn thâm uyên chi môn ở nơi. Đó, từ ác ma đại quân mở ra. Vượt qua hai thế giới cự hình truyền tống môn ngay tại chậm rãi khép lại quan bế. Chủ nhân của nó vì toàn lực chiến đấu, thu hồi tất cả ngoại phóng lực lượng, nương theo lấy thâm uyên chi môn quan bế. Đến từ thâm uyên khí tức cũng ngay tại nhanh chóng tiêu tán, mà đã mất đi đến từ thâm uyên lực lượng xâm nhiễm. Bọn chúng những này dị giới sinh vật không hề nghi ngờ lại nhận bản địa thế giới áp chế. Cứ như vậy, bọn chúng cùng bản thổ cư dân thực lực chênh lệch sẽ nhanh chóng rút ngắn. Bành, bành, bành, thị giác không ngừng hoán đổi, nương theo lấy từng đợt phảng phất khí cầu bị đâm thủng tiếng nổ tung. Trăm ngàn cái dấu ở thâm uyên các ngõ ngách, phân tán tại rất nhiều thế giới ẩn nấp tồn tại đột ngột hóa thành một quả phảng phất ngọn lửa nhãn. Cầu. Sau đó đi theo trong hư không tối tăm chỉ dẫn, tại trong chớp mắt về tới chính mình bản thể bên trong. Mà trước đó, bọn chúng có lẽ là một vị trầm mặc ít nói nhà hàng tốt tiểu nhị. Cũng có lẽ là cái nào đó mỏ núi bên trong giữ im lặng thợ mò. Nó có thể là một cái trên bầu trời phi hành chim biển. Cũng có thể là một đầu tại đầm lầy bên trong lăn lộn dã chư. Nhưng đây đều là giả tưởng, bọn chúng không một ngoại lệ, đều là ác ma đại quân him gieo rắc mà ra, vì thu thập tình báo phái ra tròng mắt phân thân, mà bây giờ, những này phân thân toàn bộ tiêu tán, lực lượng bị rút về, này có lẽ sẽ để một ít kế hoạch trì hoãn mấy chục trên trăm năm, là một ít sách lược thật lâu âm mưu trực tiếp bại lộ thất bại. Nhưng lúc này him không nghĩ nhiều như vậy. Nó đang dùng tận chính mình mỗi một phần lực lượng cùng địch nhân chiến đấu. Mà trước mắt địch nhân đáng giá nó làm như thế. Ác ma đại quân nói, nó muốn toàn lực ứng phó. Mà sự thật chứng minh, nó nhất định phải toàn lực ứng phó. Đối mặt như nhau dùng ra toàn lực chiến sĩ. Thiên đồng cự mãng nếu như có chút ít lúc không khác đều bạo phát đủ để hòa tan từng tòa núi nhỏ ra. Tuyến dùng để ngăn cản, liền rất có thể bị đối phương bốn cánh tay bắt lấy chia tách. cùng này đối lập, cương thiết cự nhân nếu như không chăm chú ngưng tụ tất cả lực lượng đi phòng ngự cự mãng có thể chảy trùng kích, như vậy cho dù là siêu cao mật độ vật chất thân thể cũng biết bị công kích của địch nhân tách ra. Tại một người một ác ma chiến đấu trung ương, đã triệt để bị cao nồng độ hạt ion tương tràn ngập. Trong chân không thỉnh thoảng liền bạo liệt ra mảng lớn vật chất mảnh vụn. Kia là cương thiết cự nhân một bộ phận thân thể sụp đổ hình thành. Mà tại phương kia, năng lượng đại mãng thân thể cũng sáng tối chập chờn. Thực chất hóa linh năng thân thể tại tuyệt phần lớn thời gian đều không thua gì chân chính sao sao. Có thể là đối mặt trước mắt cái này hoàn toàn do mật độ cao vật chất tạo thành quái vật. Linh năng thân thể có thể điều động năng lượng tùy thời tự mình chữa trị ưu thế hoàn toàn vô pháp. Hiện ra, địch nhân được tổn hại tốc độ xa xa nhỏ hơn nó năng lượng khôi phục tốc độ. Rầm rầm rầm lôi đình một loại nổ vang phảng phất bị cắt chém thành vô số cái nhỏ phần. Theo bị tùy ý tê liệt vặn vẹo khí quyển mà vang lên. Tại hai vị truyền kỳ cường giả tại thế giới vật chất chiến đấu. Hoàn cảnh gặp hủy diệt tính đả kích, do thua trầm mặc thừa nhận thiên đồng cự mãng vô số lần công kích. Hắn bên ngoài thân không ngừng truyền đến lần lượt đủ để đem một tòa đại lâu triệt để phá hủy bảo. Tạc, nhưng với hắn mà nói lại cũng không tính là gì. Chiến sĩ tầng ngoài làn da giống như phản ứng bọc thép. Có thể tồn trữ năng lượng. Nó chỉ cần tiếp nhận lượng nhất định trùng kích liền sẽ tự mình dẫn bảo. Giảm bớt tuyệt đại bộ phận thuần túy trùng kích cùng nhiệt năng thương tổn. Cùng lúc đó, Joshua còn không ngừng điều khiển tinh vi thân thể của mình tầng ngoài. Làm cho càng thêm tiếp cận tấm gương bóng loáng. Phản xạ một bộ phận xạ tuyến năng lượng. Có thể hiếm nhưng cũng không phải kẻ yếu. Nó dĩ nhiên không phải. Không những như thế, nó còn quá mạnh. Mạnh đến đủ để coi thường đây hết thảy. Cự xà bất thình lình bỗng nhiên lắc một cái, phần đuôi có thực chất hóa xạ tuyến bạo khởi, trùng kích tại cương thiết cự nhân trên thân. Này trùng kích mang đến lực đạo lớn, đủ để đem một tòa sơn phong sói lở, cũng đủ để tại bình nguyên đâm vào một mảng lớn lõm xuống bồn địa. Nó đương nhiên cũng có thể đem chiến sĩ xông lên lui. Chỉ gặp cương thiết cự nhân nâng lên hai tay thành thập tự. Vững vàng tiếp nhận một kích này, nhưng toàn bộ thân thể cũng hướng về phía sau bình di gần ngàn mét. Trên mặt đất mang theo hai đạo thật dài cống rãnh, mà đúng lúc này, kéo dài khoảng cách him bất thình lình lên tiếng, chính là cường đại đến làm ta khiếp sợ bền bỉ thân thể. Đáng tiếc, Tịnh không có đem nói cho hết lời. Ác ma đại quân bản thể hơn ngàn trăm hai to lớn trong mắt quét mắt ngoài ngàn mét. Kia đang chậm rãi buông xuống bốc lên khói xanh cánh tay cự nhân. Bắt nguồn từ truyền kỳ nhãn ma thiên phú toàn chi nhãn đem trên người đối phương mỗi một. Cái kết cấu, mỗi một cái vật chất hạt nhỏ, mỗi một cái mật độ cao hạt nhân đến từ toàn thân lên tất cả năng lượng bức xạ và điện từ lập trường. Toàn bộ thu vào đáy mắt. Chiến sĩ trên người mỗi một cái năng lượng tiết điểm cùng lực lượng lưu động phương hướng đều vô cùng rõ ràng, phảng phất có thể đụng tay đến, không có sơ hở. Nó nghĩ như vậy tới, cái này không biết theo gì mà đến khủng bố địch nhân đích thật là hàng thật giá thật cường giả. Trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, hắn còn có thể bảo trì không có sơ hở phòng ngự tư thái. Đây cơ hồ đã tới hoàn mỹ tình trạng, nhưng ác ma đại quân cũng không thèm để ý. Him biết được, hay là nó càng hơn một bậc, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, to lớn vô cùng, ước chừng gần 200 mét dài năng lượng khổng lồ cự mãng trên người quang mang bắt đầu ảm đạm. Đem màu đen thiên khung đều kéo một vòng kim sắc quang hoa bắt đầu nhanh chóng lui bước. Tại him thao túng dưới. Trải rộng thiên nhãn thiên đồng mãng quanh thân vô số trong mắt từ phần đuôi bắt đầu theo thứ tự. Khép kín, ảm đạm, năng lượng khổng lồ bắt đầu không hạn chế ngưng tụ, hội tụ, đây chính là ác ma đại quân lựa chọn con đường. ngưng tụ, không hạn chế ngưng tụ, để năng lượng cùng nhiệt độ không giới hạn tăng áp. Mãi đến này nhiệt độ cao và cao áp có thể đem tinh kim ép thành hư vô. Đem vật chất cơ sở nhất kết cấu vỡ nát. Đem này vỡ nát, sau đó sản phẩm một lần nữa ép thành hoàn toàn mới tồn tại. Mãi đến cuối cùng, tất cả trong mắt đều khép kín. Quang mang ảm đạm, tựa hồ toàn bộ thâm uyên quay về hắc ám. Nhưng chỉ có một chút sao vàng tại đại địa phía trên lóng lánh, thường nhân chỉ cần nhìn thẳng liền sẽ mù mắt quang hoa. Crack khó mà hình dung chấn vang lên khởi. Đầu tiên bị nát bấy chính là trong không khí hạt bụi nhỏ. Trong suốt khí quyển tại nhỏ li ti chất môi giới vận động một chút biến thành màu xám trắng vân vụ. Sau đó chính là vật chất cơ sở nhất kết cấu. Hạt nhân vi mô kết cấu vào lúc này triệt để phân ly. Vờn quanh tại hắn nơi trọng yếu điện tử bắt đầu ở cao năng hoàn cảnh bên dưới rời nhảy. Cực lớn đến cực hạn năng lượng đem những này hạch tâm cưỡng ép đè ép. Mãi đến bọn chúng sát nhập là một thoáng chốc. Một cỗ không cách nào hình dung. Vô pháp định lượng lực lượng ngay tại vật chất cực kỳ nhỏ cơ sở nhất địa phương bay lên. Không thể tưởng tượng nổi tụ biến chi lực tại ác ma đại quân điều khiển bên dưới chuyển hóa làm bảo. Liệt lao vụt chỉ riêng hàng ngũ. Sau đó cứ như vậy. Chiều lấy cương thiết cự nhân trùng trùng điệp điệp chảy xiết mà đi. Ngươi không hiểu lực lượng của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.